The Gamer Hệ Thống, chương 926. Càn quét, gocchuyenaudio.com, mau càn chúng lại. Trong khu trung tâm của Inai Lobby liên tục vang lên những tiếng la hét thất thanh của đám binh lính hải quân. Đội Hobantai, Pháp phiên đội, bị đánh bại rồi. Một tên hải quân vội vàng dùng đen Musi báo cáo lên trên toàn bộ 11 bồi thẩm viên đã ngã xuống. Từ bên ngoài công chính hắn xông thẳng một đường vào tới tòa án được xây dựng ở phần rìa của hòn đảo kỳ lạ nằm giữa thác nước hình vòng này. Hắn đi tới đâu thì liên tiếp có những hải quân và quân canh gác phải bỏ mạng tới đó. Hắn chưa bao giờ là loại người sẽ nhân từ với kẻ địch từ khi hắn quyết định trở thành hải tặc, có nghĩa là hải quân và chính phủ thế giới chính là kẻ thù của hắn. Lũ hải tặc đáng chết dám xâm nhập vào đảo Tư Pháp, thẩm phán Baskerville tuyên các ngươi tội chết. Bỗng một tên quái kỳ có cơ thể cao lớn và đặc biệt là sở hữu ba cái đầu xuất hiện cản đường hắn. Nhưng hắn vẫn không hề dừng lại mà lao thẳng về phía trước. Phụt, tên thẩm phán Baskerville bị hắn chém bay cả ba cái đầu và lập tức ngã ra đất. Những cô gái chạy theo phía sau hắn đã quá quen với cảnh tượng máu me này từ khi bước chân lên hòn đảo này rồi. Mấy cô gái thậm chí còn không cần phải chiến đấu mà chỉ việc chạy theo phía sau hắn, ở trên hòn đảo này không có bất cứ kẻ nào có thể cản được bước tiến của hắn. Đứng trước tòa nhà to lớn được dùng để xét xử tội phạm này thì hắn hoàn toàn không có ý định bước vào bên trong. Fulton, Asugai, Phân Dania hai phong độn, áp hải, không luồng gió xoáy khổng lồ xuất hiện và lao thẳng về phía tòa nhà. Quỳnh, cơn lốc mang theo sức tàn phá kinh khủng lập tức vặn nát tòa nhà xét xử cực kỳ vững chãi ở trước mặt hắn. Toàn bộ gạch đá vụn văng ra khắp nơi, phần lớn đều rơi xuống thác nước bên dưới. Ngay cả phần thân cây cầu gấp nối từ tòa nhà xử án tới tháp chính nghĩa mà đám CP9 kia đang ở cũng rơi xuống dưới thác nước. Hỏng rồi, cây cầu bị phá hủy mất rồi. Mozu và Kiwi nhìn thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên, bây giờ chúng ta làm cách nào để có thể vượt qua cái vực này để cứu đại ca đây? Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Mozu và Kiwi thì hắn buồn cười, hắn có thể bay được mà lại cần tới một cây cầu ư? Nhưng tính ra ngoại trừ hắn ra thì chỉ có Nami là bay được, Robin cũng có thể miễn cưỡng bay qua được bờ bên kia nhưng để mang người thì khá khó khăn. Nhưng không vấn đề gì, chuyện này sao có thể làm khó được hắn. Hắn đưa tay lên và ngay lập tức đống gạch đá vụn xung quanh liền bay lên và bắt đầu tụ lại ở rìa hòn đảo. Lạch cạch, chỉ trong chốc lát mà một cây cầu bằng đá nối liền giữa trung tâm Inai Lobby tới phần đảo bên phía chính nghĩa môn liền được tạo ra. Đi thôi nào, hắn nói. Mấy cô gái sau một lúc ngớ người liền chạy theo phía sau hắn, dù sao việc hắn tạo ra một cây cầu đá so với những việc mà hắn đã từng làm thì không có gì đáng kể hết. Sau khi bọn hắn đi qua cây cầu thì đám hải quân ở trung tâm Inai Lobby cũng đã tập trung toàn bộ lực lượng và kéo về nơi này. Khi thấy cây cầu đá trước mặt thì đám hải quân chỉ do dự đôi chút sau đó liền xông qua. Sau khi đi qua hắn cũng không hề phá hủy cây cầu đi, bởi vì mục đích của hắn chính là để cho đám hải quân này trở thành khán giả chứng kiến những việc hắn sắp làm. Nếu không hắn cũng không dựng nên cây cầu đá này mà chỉ cần mang toàn bộ các cô gái bay qua bờ bên kia là được. Hắn vừa bước vào trong tòa tháp chính nghĩa thì, gocchuyenaudio.com, liền nhìn thấy có 7 người mặc những bộ đồ đen đang đứng trong đại sảnh. Người đã tới rồi hả Monkey D? Luffy Lucci đứng ở chính giữa 7 người nhìn hắn và nói, ngươi sẽ không thể tiếp tục được nữa đâu, vì ngay bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của CP9. Thông qua trận chiến ngắn ngủi với hắn tại Water 7 thì 4 người Lucci đã cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn nên đã tập hợp toàn bộ 7 thành viên đã thành thạo lục thức để ngăn cản hắn. Ngoại trừ 4 người Lucci, Kaku, Bruno và Khalifa ra thì còn có thêm 3 người còn lại của CP9 là Zabra, Komadori và Fukuro. Ngươi chính là tên hải tặc đã khiến cho tên này phải rút lui như đám chuột nhắt đó sao? Zabra chỉ vào đám Lucci và nói, vậy thì để ta thử sức với ngươi một chút xem sao. Zabra thản nhiên vừa tu bình rượu vừa bước tới gần hắn. Zabra, tên này rất nguy hiểm, đừng có mà coi thường hắn, Kako quát lên. Đừng tưởng rằng ta yếu đến mức bị hải tặc đánh chạy như các ngươi, Zabra quay lại và trừng mắt nói. Sau khi quay trở lại thì Lucci và Zabra đã ngay lập tức xảy ra xung đột, vì Lucci đã rút lui nên Fukuro còn chưa tiến hành đo lại đạo lực cho 4 người họ. Zabra vẫn nghĩ rằng Lucci đã trở nên yếu hơn mình sau 5 năm trời không thể tập luyện vì phải ẩn giấu thân phận, mà không hay biết rằng Lucci hiện nay đã sở hữu sức mạnh lên tới 4.000 đạo lực, gần gấp đôi hắn ta. Cho dù biết thì Zabra cũng chưa chắc sẽ tin tưởng Lucci mạnh hơn mình, nhưng ít ra thì tên này cũng sẽ không dám coi thường hắn như bây giờ, dù sao có thể trở thành một thành viên cao cấp của CP9 thì không thể nào ngu ngốc đến mức đó. Kako còn định lên tiếng tiếp thì bỗng nhiên bị Lucci ngăn lại. Thấy Kaku không còn lên tiếng nữa thì Zabra đắc ý xác nhận rằng sức mạnh của mình đã bỏ xa Kaku và Lucci nên không hề e ngại đứng trước mặt hắn. Ngươi đừng lo, ta sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi. Zabra để lộ ra nụ cười khát máu, ta sẽ giết ngươi mà không để ngươi phải chịu nhiều đau đớn đâu. Zabra ngay lập tức biến thành dạng người sói và nhe những chiếc răng nanh của mình ra. Mặc dù ngoài miệng có vẻ khinh thường nhưng Zabra cũng có thể hiểu được rằng hắn có thể đánh bại 4 thành viên cao cấp của CP9 đã thành thạo toàn bộ lục thức thì cũng không hề yếu chút nào nên ngay từ đầu đã sử dụng tới sức mạnh trái ác quỷ của mình. Rankiaku, Lam Cước, ngay từ khi bắt đầu thì Zabra đã tiến hành đánh phủ đầu trước. Với sức mạnh được gia tăng từ trái ác quỷ hệ Zawan thì Zabra chỉ với 2180 đạo lực lại có thể tung ra được đòn tấn công còn mạnh hơn cả Lucci trong trạng thái bình thường. Có điều đòn tấn công này cũng chỉ mạnh hơn một chút mà không quá đáng kể, hắn ước chừng sức mạnh của Zabra sau khi được tăng lực là khoảng 4300 đạo lực, tức là gấp đôi bình thường. Trong trường hợp như vậy nếu như Lucci sử dụng trái ác quỷ thì sức mạnh của hắn ta sẽ được tăng gấp đôi lên, và khi đó Lucci chắc chắn sẽ có sức mạnh không thua gì một trung tướng hải quân. Hắn mặc dù mạnh nhưng thể lực hắn không còn được dồi dào như trước nữa, hắn cần phải kết thúc trận đấu này càng nhanh càng tốt. Xẹt, hắn ngay lập tức biến mất và chỉ để lại một vài tia chớp lóe sáng ở vị trí mà hắn vừa đứng. Trong chớp mắt mà hắn đã xuất hiện trước mặt Zabra. Zabra giật mình trước tốc độ của hắn. Zasigan, thập chỉ thương. Zabra lập tức dùng phần móng vuốt sói của cả hai tay đâm vào ngực hắn. Nhưng khi 10 ngón tay của Zabra đâm xuyên qua ngực, góc truyện audio.com, hắn thì cái cảm giác đâm xuyên qua thịt lại không truyền tới mà thay vào đó Zabra cảm thấy hai cánh tay của mình như đang bị co thắt lại như điện giật vậy. Dùng ngón tay sao, ta cũng biết kỹ thuật này đấy. Hắn đưa bàn tay trái lên và một vài tia sét màu xanh xuất hiện bao phủ bàn tay hắn. Yon Hong Nukit Siben Quan Sâu Tứ Bản Quán Thủ. Tết cai thiết khối, Zabra vội vã hét lên. Phập, bàn tay của hắn lập tức đâm thủng lồng ngực của Zabra và xuyên qua phía sau lưng của tên này. Nukit vốn là một kỹ thuật trong karate mà hắn đã thành thạo từ cách đây rất lâu, bây giờ được gia tăng thêm sức mạnh của sấm sét từ trái Goro Goro no Mi thì nó liền trở thành một phiên bản tương tự với nhẫn thể thuật của Rai Kick. Chakra hệ lôi vốn mang theo khả năng xuyên thấu rất mạnh nên ngay cả Tết cai cũng không thể nào ngăn cản được nó. Bỗng nhiên khi hắn vừa mới tấn công Zabra xong thì ngay lập tức có hai bóng đen to lớn xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Đó chính là Lucci và Kaku trong dạng người thú của trái ác quỷ của mình. Sigan, Bigan, Bi trong thị thương, súng mũi. Xẹt, mặc dù đánh bất ngờ nhưng với khả năng nguyên tố hóa của trái ác quỷ hệ Loza thì giống như Zabra lúc nãy, đòn tấn công của Lucci và Kaku là hoàn toàn vô dụng. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, hắn vừa quát lên thì ngay lập tức cả ba người Lucci, Zabra và Kaku đều bị hất văng ra xa. Dầm, hắn đứng yên tại chỗ nhìn Lucci, Zabra và Kaku mà nói. Các ngươi không phải là điệp viên xuất sắc nhất của chính phủ sao? Hắn nhìn quanh vậy mà các ngươi không biết được thường thức là muốn đối phó với một kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ hệ Loza thì phải cần tới Haki sao? Lucci và Kaku bật dậy từ dưới đất, Zabra cũng cố gượng dậy nhìn hắn với ánh mắt đầy e ngại. Sao có thể có chuyện đám Lucci không biết được là cần Haki để đối phó với trái ác quỷ hệ Loza cơ chứ? Chỉ có điều là học được Haki đâu có dễ như thế, đặc biệt là bọn chúng cũng không biết rằng hắn sẽ xuất hiện tại Uter 7. Kẻ duy nhất biết được hắn sẽ tới là Spendum vì Aokiji đã nói cho tên này biết khi giao đen đen Mushi vàng cho hắn ta. Có điều Spendum là một kẻ tham lam và ngu dốt nên không thể hiểu được sự nguy hiểm của hắn, trái lại còn cho rằng CP9 thừa sức đánh bại hắn nên mới không hề nói ra chuyện này. Có thể nói lần này nhiệm vụ của CP9 gặp phải khó khăn chính là do Spendum. Cách chương.